Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 109, Bảo tàng Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi cung điện Gyeongbokgung, đoàn xe lại tiến đến Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc nằm trong khuôn viên của Gyeongbokgung, Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc. The National Folk Museum of Korea là bảo tàng duy nhất trên đất nước Hàn Quốc trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của Hàn Quốc. Bảo tàng được thành lập vào năm 1945 nhằm nghiên cứu, thu thập, tôn vinh và bảo tồn các giá trị dân gian truyền thống của dân tộc Hàn. Đến nay, bảo tàng lưu giữ hơn 4.000 hiện vật lịch sử và tái hiện lại được hầu hết các đặc điểm văn hóa tín ngưỡng trong đời sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc từ xưa tới nay. Bảo tàng có 3 phòng triển lãm chính và một khu trưng bày đặc biệt ở ngoài trời. Mọi người cùng tiến vào tham quan các phòng triển lãm, là nơi giới thiệu về lịch sử của nhân dân Triều Tiên. Nơi đây trưng bày các vật dụng hàng ngày trong đời sống của người dân Hàn Quốc trong tất cả các thời kỳ, từ thời kỳ đồ đá cũ, đồ đồng, thời Tam Quốc, thời Silla đến triều đại Joseon và sự chuyển đổi dần dần sang văn hóa phương Tây ngày nay. Cô hướng dẫn viên dùng giọng nói truyền cảm giới thiệu rất chi tiết về phòng trưng bày mọi người đã bước vào. Ây, Hương Mai, mày nhìn xem nó là cái gì vậy? Gia Hân tò mò chỉ về phía một đồ vật được trưng bày trong tủ kính. Cái này hả? Trời, vậy mà mày cũng không biết nữa hả? Cái này tao hay thấy trong phim cổ trang lắm nè. Nó là, mà tao cũng không biết nữa. Gia Hân đang nghe ngóng con bạn trả lời thì bị tụt hứng, bực mình nói. Vậy mà cũng nói tao. Rồi quay qua gọi An Nhi. Ê Nam, qua đây xem một chút. Nó là cái gì vậy? Sao không hỏi chị hướng dẫn viên đi? An Nhi gợi ý cho con bạn ngu ngốc. Thật ra thì cô cũng đâu có biết nó là cái gì. Ờ ha, mày đúng là thông minh. Gia Hân đập vào vai An Nhi một cái tỏ vẻ tán thưởng. Là mày ngu ngốc thì có, An Nhi nói rồi quay lại với mấy đồ vật chưa chụp được. Ơ cái con này, Gia Hân bực mình nhìn theo An Nhi rồi lại quay sang định hỏi cô hướng dẫn viên thì cô đã đi ra ngoài phòng nói. Nào mọi người cùng qua phòng kế bên thôi, Gia Hân mặt ỉu xìu đi theo mọi người ra khỏi phòng. Biểu hiện đó đã lọt hết vào tầm mắt của Thiên Long. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, tại phòng bên, mọi người nhìn này, đây chính là phòng triển lãm số 2 giới thiệu về phong cách sống của người Hàn. Ở đây, người ta đặc biệt chú trọng đến hai thời kỳ lịch sử, đó là triều đại Joseon, từ năm 518 đến giữa năm 1392 và thời kỳ Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm làm thuộc địa vào năm 1910. Bên cạnh đó, phòng số 2 cũng trưng bày rất nhiều hiện vật liên quan đến các làng nghề truyền thống, phong cách ẩm thực, nghệ thuật dân gian và các hàng thủ công mỹ nghệ tinh tế. Cô hướng dẫn viên vui vẻ giới thiệu tay chỉ về một tủ kính. Đây là các món ăn truyền thống được trưng bày và giới thiệu trong phòng triển lãm số 2. Hoa nhiều quá, đây hình như là món cơm trộn đúng không ạ? Hương Mai tay chỉ về một món ăn rồi hỏi cô hướng dẫn viên du lịch. À đúng rồi đó em, nó có tên là bibimbap. Cô hướng dẫn viên tươi cười trả lời câu hỏi của Hương Mai. Món này em đã từng ăn qua, nguyên liệu là cơm, trứng, thịt bò, dưa chuột, cà rốt, rau bina, giá, rồi còn có rau diếp. Tất cả trộn đều lên cùng với nước sốt làm từ ớt nữa. Có đúng không chị? Gia Hân nhớ lại thành phần trong món ăn rồi hỏi cô hướng dẫn viên du lịch. Chính xác là như vậy. Cô hướng dẫn viên lại nở một nụ cười nhìn Gia Hân. Lần đầu tiên tao thấy mày nhớ rõ một thứ như vậy đó. Hương Mai kinh ngạc thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi chưa bao giờ Gia Hân có thể nhớ một thứ gì lâu cả. Đó là vì nó là đồ ăn thôi. Thiên Long xen vào chọc vui một câu. Ai nói chứ? Gia Hân làm mặt cáu với Thiên Long. Ngay cả số điện thoại của mình mà cũng không nhớ được thì đừng nói tới những thứ khác. Thiên Long vẫn tiếp tục trêu. Anh, Gia Hân tức đến đỏ mặt chưa kịp nói hết câu thì An Nhi đã xen vào. Sao nào, bạn gái tôi như vậy thì đã làm sao? An Nhi hất hàm nói. Thiên Long nhìn thấy An Nhi xông vào thì không nói gì mà bước ra khỏi phòng. Thôi bỏ qua đi, Hương Mai can ngăn. Hừ, suốt ngày cứ chọc con nhỏ Gia Hân hoài. An Nhi bực mình, làm như mày không chọc tao vậy. Gia Hân bĩu môi, chỉ có tao mới được chọc mày thôi nghe chưa? An Nhi cao giọng nhắc nhở, ASSS, giết tao muốn điên với mày luôn hà. Gia Hân bực mình bỏ ra ngoài, tao thấy mày sắp thành lét sỏi đó. Hương Mai vỗ vào vai An Nhi một cái giống như đang đồng cảm. Cái con này, An Nhi sắp nổi điên thì Hương Mai đã chạy nhanh ra ngoài mất rồi. Lé xả, cái biệt danh này cũng hay đấy chứ. Hoàng Huy nhếch môi, hai tay bỏ vào túi quần bước ra. Anh, An Nhi tức đến phồng mang trợn mà nhìn Hoàng Huy, trên môi nở một nụ cười đắc ý, cuối cùng anh cũng trả thù được vụ sáng nay. Cảm giác thật thoải mái. Trong khi mọi người đi tham quan hết phòng này đến phòng khác rồi bận rộn với máy ảnh và sổ tay thì anh này lại đi tán gái. Đào Pông hết chỗ NS, em cũng là người Việt à, trùng hợp thiệt. Gia Bảo môi nở một nụ cười quyến rũ chết ruồi. À nhầm, chết người nhầm, làm quen một cô gái khá xinh. Úc Cầm, anh thật đẹp trai nha. Cô gái đó cũng chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của Gia Bảo. Biết vậy nên Gia Bảo vô cùng tự tin cất lời ngọt ngào dụ dỗ người đẹp. Hay là chúng ta qua kia nói chuyện đi. Tay chỉ về phía chiếc ghế ở khu trưng bày ngoài trời. Úc Cầm, cô gái kia cũng đồng ý theo Gia Bảo ra ngoài nói chuyện. Cách chương.